Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 46, 46, chương 46 La sát 12 tuyệt, liên thanh hoa hơn một canh giờ. Cẩn thận cấp 12 cái hài tử kiểm tra rồi thân thể trạng huống, trừ bỏ tiểu linh trên người mang. Độc, tiểu trời sinh tới cũng chỉ có một cái cánh tay. Hai người giải quyết lên tương đối khó giải quyết ngoại. Liền dư lại một cái đôi mắt trời sinh liền nhìn không thấy 6 tuổi nam hài khởi bước có chút khó. Khăn, có một nửa hài tử mới nam. 6 tuổi, sinh ra đã bị vứt bỏ. Liên thanh phỏng chừng bọn họ là bần cùng nhân ra hài tử. Nuôi không nổi mới bị vứt bỏ. Bởi vì bọn họ thân thể gân mạch đều bình thường. Hơn nữa cũng có võ tu thiên phú. Người thường ra là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái có võ tu thiên phú hài tử. Bởi vì nào một ngày bọn họ khả năng chính là sáng tạo kỳ tích võ tu thiên tài, đôi tay ảo thuật mà. Phủng một đống chai lọ vại bình. Liên thanh ấn trình tự đã phát đi xuống. Mỗi một lọ bên trong đều có 20 viên hoàng long đan. Các ngươi mỗi ngày 2 viên. Ở tiểu nam tỷ tỷ chỉ đạo hạ. Xông vào cơ trúc kỳ. Ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều có thể trở thành một người cường giả. 9 thân thể bình thường. Chẳng qua thiếu hụt dinh dưỡng hài tử lục tục tiếp nhận liên thanh bạch sứ dược bình, mạch á nam ở. Liên thanh bên người nhìn nàng trong tay đan dược cùng đường hoàn dường như không cần tiền. Rất là nghi hoặc này đó đan dược đều là ta luyện. Liên thanh nghiêng đầu nhìn mạch á nam liếc mắt. Một cái, chỉ thấy mạch á nam mắt lộ ra kinh ngạc. Hoàn toàn không tin liên thanh thế nhưng vẫn là cái luyện đan sư. Không phải nói liên quốc tông hầu phủ vứt bỏ đích nữ. Là cái không có bất luận cái gì thiên phú phế tài sao. Nhưng vì sao liên thanh không chỉ có là cái cơ trúc kỳ tầng thứ 5 võ tu giả. Vẫn là một cái có thể khống chế thảm thực vật dị năng giả. Đúng rồi, liên thanh thăng cấp tốc độ cũng thực mau. Mạch Á Nam hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được liên thanh. Đánh cắp liên thanh tiền túi khi. Nàng vẫn là cái không có bất luận cái gì vũ lực dao động người thường, lần thứ 2 bị liên thanh tóm. Được, liên thanh đã là cái cơ trúc kỳ tầng thứ 3 võ tu giả. Mà 3 ngày qua đi, liên thanh cư nhiên tấn chức 2 cấp. Nghịch thiên phải không? Liên thanh, ngươi thăng cấp tốc độ. Vì sao nhanh như vậy? Mạch Á Nam nhịn không được hỏi ra thanh, liên thanh nhăn ở mày. Hỏi, ngươi có thể nhìn ra ta tu vi? Đương nhiên, ta đã tiến vào cơ trúc kỳ tầng thứ 6, nhưng là bất hạnh bất đắc dĩ. Hơn nửa năm đi qua, không có bất luận cái gì tiến bộ. Mạch Á Nam khẽ thở dài một tiếng, ngươi cũng là võ tu giả. Liên thanh nghi hoặc, nàng nhớ rõ tiểu thí yêu nói qua, Thánh Quỳnh đại lục nhân loại, rất ít có võ tu cùng dị năng cộng tu. Mà liên thanh không ngoài là cái người may mắn, Mạch Á Nam gật gật đầu. Ta từ 3 tuổi bắt đầu liền tu luyện, hiện giờ 14, 11 năm, cũng bất quá là cơ trúc kỳ tầng thứ 6, cơ trúc kỳ tầng thứ 6. Ở trúc huyện có thể dừng chân, liên thanh khó hiểu, thật sự không hiểu Mạch Á Nam vì sao phải tàng trụ thực lực của chính mình. Chôn ở nho nhỏ trúc trong huyện, Mạch Á Nam bất đắc dĩ cười một tiếng. Liền bởi vì ta có thể ở trúc huyện giữ được chính mình cùng bọn nhỏ. Ta mới lựa chọn ngừng ở trúc huyện. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không phải trúc huyện bản thổ người? Mạch Á Nam giơ đầu. Cũng không tính toán giấu giếm liên thanh. Ân, không phải, liên thanh không hề ở Mạch Á Nam vấn đề thượng dừng lại. Xoay người nhìn phía còn đứng ở mấy mét ngoại bọn nhỏ. Bọn họ vẫn là giao cho ngươi đến mang. Nơi này có 20 lượng hoàng kim. Ngươi thu cho bọn hắn bổ sung mấy ngày nay thường yêu cầu vật phẩm. Liên thanh lấy ra đã sớm chuẩn. Bị tốt tiền túi, lụi bại phòng ốc điều kiện thật sự quá kém. Liên thanh nghĩ thầm nàng đến lập tức tồn một số tiền. Cũng may trúc huyện trước mua một miếng đất. Bước đầu thành lập thanh liên cung, nghĩ đến tổ chức. Liên thanh cấp nhóm đầu tiên thành viên lấy cái vang dội tên, đề khí hô lớn nói. Đều nghe hảo. Các ngươi là thanh liên cung đầu phê thành viên. Ngày sau hành tẩu bên ngoài. Các ngươi tên tuổi liền gọi. La sát 12 tuyệt. Ngoặc kép. Hết chương.